Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chu Thượng châm trước, cẩn thận hỏi thăm, ta tuyệt đối sẽ không, thần phục so với ta nhược tiểu nhân vật, bất luận hắn là tinh thần chi tử, vẫn là ai. Hồng Thiên lão tổ hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi thay ta gọi đến các phe, có một ngày, nếu như Nhiếp Thiên có thể đánh bại ta, ta liền dẫn Hồng Thiên Tông, quy thuận cho hắn. Trước đó, nhượng hắn sớm làm bỏ đi ý niệm trong đầu, dù ta có bị Cảnh Phi Dương những tên kia liên thủ nhằm vào, ta cùng lắm thì trốn vào vực giới trong lúc đó, cùng Huyết Tuyệt Tử giống nhau, trở thành tinh không thợ săn. Thời gian trôi qua như bay, thoáng qua lại là hơn nửa năm đi qua. Đoạn này thời gian, Nhiếp Thiên co đầu rút cổ ở Hồng Thiên lâu không ra, toàn bộ thời gian đều dùng ở linh đan rèn luyện, đan điền linh hải nhiều lần rửa, ngoại trừ tự thân linh đan, mặt khác ba viên linh đan, hắn đều lần lượt luyện qua. Hỏa diễm linh đan, nhân ly hỏa chân quyết tu hành, đỏ đậm như thiên viêm tinh, bên trong nhất đám hỏa chủng cực kỳ nổi bật thiêu đốt, là hỏa diễm linh đan bằng thêm vô cùng ảo diệu. Tinh thần linh đan bên trong, một bụi cửu tinh hoa, khai xuất bốn đóa hoa, đệ ngũ đóa hoa, cũng gần nở rộ, cửu tinh hoa nhiều đóa hoa, đều có lấy tinh thần vậy vỡ điểm sáng nhỏ, như sao lốm đốm đầy trời, ngân hà vậy thần diệu, cây cỏ linh đan, nhưng thật ra không có dị thường, ba mảnh lá cây, Nhiếp Thiên đến nay nhìn không ra kỳ diệu, linh đan cô động đến tận đây, hình như gặp phải điểm bình cảnh, hỏa chủng, cửu tinh hoa, ba mảnh lá cây, rốt cuộc có bao nhiêu ảo diệu, ta thật ra thì hiểu biết không sâu, nếu như có thể hiểu rõ cái này ba loại dị vật đích xác chính bí mật, ta tu hành, phải làm sẽ thuận lợi hơn một điểm. Là lúc đi ra ngoài, biết rõ ràng ba loại tại linh đan dị vật, rốt cuộc đem đến thần diệu gì cho ta. Nghĩ như vậy, Nhiếp Thiên cuối cùng từ Hồng Thiên lâu đi ra. Hắn vừa ra tới, liền phát hiện Đào Cẩm, đang ở cửa không xa, ngồi yên lặng, tự hồ chờ hắn có đoạn thời gian. Nhiếp Thiên, Ngụy Lai trưởng lão có lệnh, ngươi vừa ra tới, để ta lĩnh ngươi đi qua. Đào Cẩm đứng dậy, hơi khom người, ta ở chỗ này, đã ngồi trơ ba tháng, chờ chính ngươi hiện ra. Làm phiền. Nhiếp Thiên nói, xin mời đi theo ta, Toái Tinh cổ điện một chỗ điện phủ. Nhiếp Thiên ở Đào Cẩm dưới sự hướng dẫn, vừa đến, phát hiện Ngụy Lai, Viêm Chiến, Tân Tình, Tổ Quan Diệu tứ đại trưởng lão, thình lình đều ở đây. Toái Tinh cổ điện cùng sở hữu 12 vị trưởng lão, nói như vậy, mỗi lần đều chỉ có 4 vị trưởng lão một tổ, quanh năm tọa trấn Toái Tinh thành, những thứ khác dư trưởng lão có khác chức vị quan trọng trong người, hai vị phó điện chủ cùng điện chủ. Tuyệt đại đa số lúc, đều phiêu bạc tại ngoại, trừ phi tiếp thu được tông môn cấp tìm, mới có thể trở về. Ngoại trừ Ngụy Lai bốn người, có thêm một cái chỉ là thánh vực trung kỳ, một thân hỏa diễm hơi thở quanh thân. Ngụy Lai hướng Nhiếp Thiên giới thiệu, Nhiếp Thiên, nàng là Trúc Quân, trong tông ta giỏi nhất luyện khí sư. Nhiếp Thiên vội vàng hành lễ, cho dù đối mặt tinh thần chi tử, Trúc Quân đều thần thái kiêu căng, hơi gật đầu. Nghe nói, ngươi và ngũ hành tông thần tử thần nữ. Thăm dò tân vực giới thì, thu được một cái xương. Trúc Quân thái độ lãnh đạm, cái xương kia, đem cho ta xem. Ngụy Lai nhẹ nhàng gật đầu, Nhiếp Thiên cũng không nói nhiều, đã đem cây dài hơn 10 thước đầu khớp xương, đưa tới Trúc Quân trong tay. Trúc Quân mang theo một bộ ngân sắc, nửa trong suốt cái bao tay, tiếp nhận cây ống dài, hai đầu bén nhọn đầu khớp xương. Cái bao tay giữa, vô số nhỏ như tơ nhện trùng tia sáng, bỗng nhiên chui hướng đầu khớp xương, hai bên trái phải. Lấy Ngụy Lai cầm đầu tứ đại trưởng lão, đều tiến lên trước, ánh mắt rạng rỡ địa nhìn đầu khớp xương, chùm tia sáng bay vào đầu khớp xương, giống như gây ra đầu khớp xương bên trong huyết văn chỗ sâu từng cái huyết mạch tinh liên, đột nhiên ánh sáng ngọc, một cổ cuồng bạo khí tức, từ đầu khớp xương lan ra, lệnh tất cả mọi người hơi chấn động một chút. Trúc Quân mắt phút chốc sáng ngời, kích động nói rằng, không sai, đích đích xác xác là tinh không cự thú một cây khớp xương, hơn nữa, cái này căn cốt tiết. Còn được tinh không cự thú trước khi tử vong, lạc ấn tất cả huyết mạch ảo diệu vào bên trong, tinh không cự thú. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, ngũ hành tông Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên hai người, khi hắn miêu tả trong óc sở kiến ảo giác sau, chỉ nói đầu khớp xương chủ nhân, có thể đến từ thủy nguyên thời đại không biết giống loài gì, nhưng loại giống loài này là gì, đến tột cùng là lai lịch gì, Hoàng Tân Nam cùng Lâu Hồng Yên cũng nói không rõ, Dương Phàm là thánh vực hậu kỳ, suy nghĩ thật lâu. Cũng chỉ thuyết đầu khớp xương không thuộc về bất luận cái gì đã biết sinh mệnh chủng tộc, tên là Trúc Quân Lão Ẩu, vào tay chốc lát, liền kết luận đầu khớp xương chủ nhân, chính là một cái tên là Tinh Không Cự Thú sinh mệnh chủng tộc, điều này làm cho Nhiếp Thiên cực kỳ vô cùng kinh ngạc. Tinh Không Cự Thú, hoạt động ở thủy nguyên thời đại, là một cái đã lâu cổ xưa sinh mệnh giống loài. Ngụy Lai thần sắc ngưng trọng, hướng Nhiếp Thiên giải thích, chúng ta toái tinh cổ điện, đối với thủy nguyên thời đại Tinh Không Cự Thú, nhận thức so với cái khác ba tông môn càng sâu. Tinh Không Cự Thú đã từng là thủy nguyên thời đại bá chủ, chúng nó đản sanh ở Ngân Hà ở chỗ sâu trong, trời sinh đầy đủ xuyên toa tinh không năng lực. Cái này cây Tinh Không Cự Thú đầu khớp xương, nhân lạc ấn lấy huyết mạch ảo diệu. Trúc Quân lời còn chưa nói hết, sắc mặt đột lặng yên biến đổi, nói, đầu khớp xương trong huyết mạch gân mạch, lại có tràn đầy sinh mệnh khí tức. Cái này chặn đầu khớp xương, trường kỳ dĩ vãng xuống phía dưới, nếu có thể không ngừng hội tụ sinh cơ, có sống lại hy vọng, sống lại. Nhiếp Thiên cả kinh, không sai, huyết nhục sinh cơ đầy đủ tới trình độ nhất định, đầu khớp xương bên trong tất cả huyết mạch tinh liên, có thể lấy cái này chặn đầu khớp xương lúc đầu, sinh trưởng ra da thịt, đầu khớp xương, tạng phủ, cuối có thể dùng cái này Tinh Không Cự Thú, sống lại. Trúc Quân cũng rất ngạc nhiên, bất quá đâu, ngươi cũng không cần phải lo lắng, Tinh Không Cự Thú muốn sống lại, không biết cần bao nhiêu năm, chúng nó cùng dị tộc bất đồng, bọn họ sống lại điều kiện, hà khắc đến ít được không, thập giai huyết mạch dị tộc đại tôn, lấy một giọt máu huyết, cũng có thể sống lại. Tinh Không Cự Thú nhân sinh tiền quá mức to lớn, huyết nhục tinh khí như biển, chúng nó nếu muốn sống lại, khó hơn lên trời. Trúc Quân rất bình tĩnh, Tinh Không Cự Thú sở dĩ ở thủy nguyên thời đại cuối cùng, dần dần diệt sạch, có một nguyên nhân, chính là chúng nó quá to lớn, cướp đoạt thiên địa tài nguyên quá kinh khủng, ngay cả tất cả vực giới tinh không, đều không thỏa mãn được. Thủy nguyên thời đại, Tinh Không Cự Thú lấy vực giới tinh thần làm thức ăn, chúng nó sở qua địa, sinh cơ bừng bừng vực giới tinh thần, đều có thể trở thành tử vực tử tinh, tìm không được càng nhiều mới vực giới tinh thần, chúng nó không có dựa vào sinh tồn đồ ăn, rất nhiều hoặc là tử vong, hoặc là bị vây thời gian dài trầm miên trạng thái. Nhiếp Thiên ngẩn người, đột nhiên nói, hôm nay mênh mông tinh vực, nhưng còn có Tinh Không Cự Thú sống, có. Ngụy Lai cười nói, một đạo điện quang, ở Nhiếp Thiên trong óc nổ tung, hắn đột nhiên nghĩ đến, trước đây từ liệt không vực sáu đạo không gian khe, bước vào đất khách, phân thượng hạ hai tầng, thượng tầng đại lục, sinh hoạt yêu ma, tà minh, u tộc, một tộc chờ như là, hạ tầng đại lục, còn lại là như cổ thú tộc vậy to lớn sinh linh cõi yên vui, hai cái đại lục bạo phát huyết chiến, kết quả yêu ma chờ dị tộc, sau khi chiến bại, di chuyển đi, thượng tầng đại lục phân băng tan rã, trở thành một cái nổi trôi lục địa, chung quanh tới lui tuần tra, mà hắn phủ xuống hạ tầng đại lục, ở một cái hải đảo giữa, đã từng cùng đen kịt hải dương bên trong, một đạo thần bí linh hồn ý thức giao lưu, cái linh hồn ý thức, còn nói qua, cùng toái tinh cổ điện tự hồ có cái gì ước định, Ngụy trưởng lão, nhiều năm trước, ta từ liệt không vực không gian khe bên trong, đã từng lầm vào một mảnh thiên địa. Ngày đó địa, phân thượng hạ hai tầng đại lục, Nhiếp Thiên một bên suy tính, vừa nói, tại nơi hạ tầng đại lục, ta đã từng ban trợ, cùng một cái cổ xưa thần bí ý tứ, từng có nhất thời giao lưu, nó thuyết, nó cùng chúng ta toái tinh cổ điện, có nào đó ước định, Nhiếp Thiên một phen nói, trong điện tứ đại trưởng lão nhìn chăm chú liếc mắt, sắc mặt đều có chút ý vị sâu xa, không nghĩ tới ngươi đi qua nơi ấy. Ngụy Lai gật đầu, không sai, trong lòng ngươi phỏng đoán, chính là sự thực. Hạ tầng đại lục biển đen ở chỗ sâu trong, có cái khác an nghỉ Tinh Không Cự Thú, nó cùng chúng ta toái tinh cổ điện trong lúc đó, đích xác có ước định, Nhiếp Thiên hoảng sợ, thật là sống lấy Tinh Không Cự Thú, ừ, còn sống, nhưng quanh năm bị vây trạng thái ngủ say, sẽ không dễ dàng hoạt động. Ngụy Lai sắc mặt nghiêm nghị, việc này, chính là tông môn bí tân, ngươi không nên nói cho người khác biết, ta minh bạch. Nhiếp Thiên nói, cái này cây Tinh Không Cự Thú đầu khớp xương. Ngươi tỉ mỉ địa kiểm tra đo lường một phen, nhìn có khả năng hay không, luyện chế thành bất hủ thần khí. Ngụy Lai thận trọng địa nói rằng, Trúc Quân gật đầu, mang theo Nhiếp Thiên cái xương kia, rời đi trước. Ngụy Lai trầm ngâm một cái, còn nói, ta và Nhiếp Thiên nói riêng vài câu, còn lại tam đại trưởng lão cũng lui ra ngoài. Cái kia xuất từ Vẫn Tinh chi địa Bùi Kỳ Kỳ, cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Ngụy Lai đột nhiên vấn, Bùi sư tỷ. Thế nào đột nhiên hỏi lên nàng đến? Nàng thế nào? Nhiếp Thiên không đáp phản vấn, nàng tốt, Hư Linh giáo giáo chủ, tự thân xuất mã, tìm được rồi nàng, đem nàng mang về Hư Linh giáo, dốc lòng giáo dục. Ngụy Lai đáp lại, nàng giống như ngươi, cũng là hỗn huyết giả, huyết mạch bên trong, trời sinh chất chứa không gian huyền diệu, lại được đến một món thiên dưỡng cấp không gian dị bảo, đã bị hư linh giáo giáo chủ, thu làm đệ tử thân truyền. Việc này, chỉ có số người cực ít biết được, hư linh giáo bên trong, đều không có quá nhiều nhân rõ ràng, còn có Triệu Sơn Lăng đâu. Nhiếp Thiên lại hỏi, Triệu Sơn Lăng, cự tuyệt hư linh giáo hảo ý sau, từ nay về sau biến mất. Hư linh giáo giáo chủ, đối hứng thú của hắn không lớn như vậy, Ngụy Lai kế tục giải thích, Triệu Sơn Lăng cùng hư linh giáo sâu xa, chỉ là bởi vì hư linh tháp mà thôi, tư chất của hắn, tiềm lực cùng thiên phú, cũng không so được Bùi Kỳ Kỳ, hư linh giáo giáo chủ, không có bởi vì hắn gây khó dễ, theo đuổi hắn bất kể, Bùi sư tỷ dĩ nhiên trở thành hư linh giáo giáo chủ đệ tử thân truyền, đây là chuyện tốt. Nhiếp Thiên tự đáy lòng là Bùi Kỳ Kỳ cảm thấy vui vẻ, ngươi Bùi sư tỷ cùng ngươi bất đồng, nàng mặc dù là hỗn huyết giả, nhưng chuyên chú vu không gian lực lượng tu hành, có thể dùng không gian huyết mạch ảo diệu, sau này tiềm lực, ở hư linh giáo, sợ rằng đều không ai bằng. Theo ta được biết, nàng bị mang về hư linh giáo không lâu sau, liền bước vào đến linh cảnh, mỗi ngày cảnh giới, đều đang bay nhanh tăng lên. Ngụy Lai ánh mắt phức tạp, ta và Bùi sư tỷ cộng qua hoạn nạn, quan hệ tốt. Nhiếp Thiên rốt cuộc nói minh, cùng Bùi Kỳ Kỳ quan hệ, như thế hay nhất, nói không chừng ở tương lai, nàng có thể ban trợ ngươi, đi tranh đoạt tinh thần đứng đầu. Ngụy Lai nói, lúc sau, Ngụy Lai lại báo cho biết Nhiếp Thiên, cây tinh không cự thú đầu khớp xương, kinh qua trúc quân kiểm tra đo lường sau, sẽ giao cho hắn, kiểm tra đo lường tinh không cự thú đầu khớp xương, đem ghi chép đến toái tinh cổ điện tri thức bảo khố, cũng sẽ cấp Nhiếp Thiên tương ứng công huân giá trị làm tạ ơn, như Nhiếp Thiên như vậy tinh thần chi tử, dựa vào toái tinh cổ điện, lại độc lập với toái tinh cổ điện, có thể tự mình chiêu mộ dưới trướng, khống chế thuộc hạ vực giới, ngươi nhưng kế tục chuyên chú vu tu hành, tiếp qua một ít thời gian, tông môn có thể sẽ có nhiệm vụ, an bài cho ngươi, ngươi thoáng chuẩn bị một chút, được, từ điện phủ hiện ra, thấy Đào Cẩm, Nhiếp Thiên mới nhất thời nhớ tới, không có hỏi thăm đan điền linh hải giữa, hỏa chủng, cửu tinh hoa, ba mảnh lá cây kỳ diệu, hắn nói rõ với Đào Cẩm việc này đơn giản, ngươi đi tàng thư lâu, tìm thư tịch đối chiếu, thì có thể biết được ảo diệu. Đào Cẩm tỏ thái độ, các ngươi thân phận tôn quý, vốn nên từ điện chủ tự mình giáo dục, điện chủ mỗi lần trở về, tinh thần chi tử đều có thể hướng điện chủ, hỏi thăm tu hành bên trên hoang mang, điện chủ không có trở về, có đôi khi đại trưởng lão sẽ phụ trách giải thích nghi hoặc, nhưng hôm nay đại trưởng lão cũng không ở. Nhiếp Thiên cũng dần dần minh bạch, toái tinh cổ điện kết cấu rất rời rạc, tinh thần chi tử, điện chủ cùng phó điện chủ, đều cùng toái tinh cổ điện vẫn duy trì đặc biệt quan hệ, ba vị điện chủ, bảy vị tinh thần chi tử, đều độc lập với tông môn, những siêu nhiên tồn tại, có thể tự hành chiêu mộ dưới trướng, có mình vực giới thiên địa cần xử lý, cáo biệt Đào Cẩm, Nhiếp Thiên lại đi tàng thư lâu, tinh thần lệnh nơi tay, hắn đi tàng thư lâu tìm chọn thư tịch, không cần thêm vào trả công huân giá trị. Còn lại tông môn đệ tử, phải đến tàng thư lâu, tìm kiếm thích hợp tự mình tu hành linh quyết điển tịch, còn muốn cho ra tương ứng công huân giá trị. Hắn sau khi xuất hiện, dẫn phát tàng thư lâu một trận gây rối. Ở tàng thư lâu ra ra vào vào tông môn đệ tử, không ít đều đã hiểu thân phận của hắn, hoặc xem qua hắn bức họa, liếc mắt liền nhận ra. Hắn lên lầu thì, rất nhiều người đều ở đây xì xào bàn tán. Rất nhanh, Nhiếp Thiên đến rồi tầng kia, nhét đầy lấy vô số cây cỏ điển tịch tầng trệt. Hắn từng cái tìm kiếm, địa ẩn cấp linh tài lục, dùng một khắc đồng hồ thời gian, Nhiếp Thiên mới tìm được một quyển cũ nát thư tịch, tùy ý tìm một địa phương, lật xem trong đó ghi chép, đông đảo địa ẩn cấp linh tài, linh thảo, rõ ràng tranh vẽ, đều ghi chép ở giữa, có linh tài, linh thảo, có thể ban trợ tu luyện cây cỏ pháp quyết người tu hành, có, còn lại là có thể đề thăng linh quyết uy lực, có thể rèn luyện thông linh cấp chí bảo, thư tịch giữa, một mảnh thanh màu xanh biếc lá cây. Bỗng nhiên bày biện ra đến, chính là loại lá cây này, Nhiếp Thiên hai bên đối chiếu, phân biệt ra thư tịch bên trong tranh vẽ bên trong lá cây, chính là chìm vào hắn cây cỏ linh đan bên trong, cái loại này kỳ diệu lá cây, tranh vẽ phía dưới, có từng hàng cực nhỏ chữ nhỏ, kể lại ghi chép lá cây nguồn gốc, thánh linh thụ lá cây, căn cứ miêu tả, Nhiếp Thiên rất nhanh thì nhận thức đến, loại cây này lá nguồn gốc, lá cây, xuất từ thiên dưỡng cấp linh thực, thánh linh thụ, căn cứ đồn đãi. Thánh linh thụ cắm rễ vực giới, là tu luyện cây cỏ pháp quyết người thánh đất, có thánh linh thụ vực giới có thể dắt ngân hà ở chỗ sâu trong, du ly bất định cây cỏ lực lượng, dung nhập vực giới, lệnh vực giới thay đổi sinh cơ bừng bừng, tất cả cây cối thực vật, ở như vậy vực giới, đều có thể gia tốc sinh trưởng, có thể trồng đào tạo ra, một đám ly kỳ linh thảo, linh dược, thánh linh thụ bị phân loại thiên dưỡng cấp linh tài, thế gian hiếm thấy, tự hồ, chỉ có ở một tộc vực giới, hôm nay còn có thánh linh thụ sống sót lấy, thánh linh thụ lá cây, bị coi là địa uẩn cấp linh tài, dung nhập cây cỏ linh đan, có thể ban trợ nhân tộc luyện khí sĩ, nhanh hơn thu nạp cây cỏ một linh khí, chỉ là, bởi vì chỉ là lá cây, không thể như thánh linh thụ vậy, người đang ngân hà ở chỗ sâu trong, vẫn có thể tụ tập hỗn tạp tại ngoại vực đông đảo quỷ dị lực lượng một linh lực, thánh linh thụ lá cây, giúp đỡ hỗ trợ tu hành, lá cây chất lỏng, còn có thể thúc đẩy linh dược, linh thảo sinh trưởng, nguyên lai, ba mảnh lá cây, chính là thánh linh thụ lá cây, nhanh hơn tu hành, có khả năng đề thăng linh dược linh thảo sinh trưởng tốc độ, Nhiếp Thiên hiểu được, sau đó, hắn lại đang điện phủ bên trong, tìm được rồi Tề Thiên Đằng ghi chép, Tề Thiên Đằng, thiên dưỡng cấp linh tài, đằng điều to dài như núi mạch, có mặt kim nứt đá, đằng điều có thể rèn là thông linh cấp chí bảo, tông môn ở một mảnh phong cấm nơi, cùng một bụi cây Tề Thiên Đằng có minh ước, Tề Thiên Đằng trói buộc vừa vỡ nứt ra vực giới, về Tề Thiên Đằng ghi chép, không rõ mơ hồ, chỗ mấu chốt, cũng không có nói rõ ràng, Nhiếp Thiên suy nghĩ xuất thần, phá toái vực Tề Thiên Đằng, vẫn sống sót lấy, chính là tông môn ghi lại một bụi. Tề Thiên Đằng ban trợ cộng sinh hoa, còn có hoa thúc thiên ma đằng, tăng nhanh sinh trưởng, vật ấy, tất nhiên cũng phi phàm, đáng tiếc trong điển tịch cũng không nói gì rõ ràng, hắn ở tầng này, lại tìm kiếm hồi lâu, vẫn tìm được rồi ghi lại thiên ma đằng điển tịch, thiên ma đằng xuất từ ma vực, là ma vực ma thực, lấy huyết nhục linh hồn chăn nuôi, cường đại tới trình độ nhất định, có thể đoạt xá ký chủ thân thể, chiếm lấy, tư ghi chép, thiên ma đằng cũng chỉ là địa uẩn cấp linh tài, không gọi được thiên dưỡng cấp, dung nhập thiên ma đằng người của, chỉ cần tự thân mạnh mẽ hơn thiên ma đằng, cường điệu linh hồn tu luyện, là có thể triệt để khống chế vật ấy, gắt gao áp chế, nhưng chủ nhân một ngày yếu hơn thiên ma đằng, sẽ gặp phản vệ, không biện pháp gì tốt lắm, có thể giải quyết phiền phức, hết thảy, đều kháng thiên ma đằng chủ nhân tự thân. Hoa thúc bên kia, xem ra là không giúp được gì, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Chỉ có bản thân hắn đủ cường, thủy chung áp chế thiên ma đằng, mới có thể không bị những thứ khác xâm hại. Nhiếp Thiên suy nghĩ, lại lật xem một ít điển tịch, nhìn thấy đối cộng sinh hoa miêu tả. Cộng sinh hoa, hai bụi cây yêu hoa, xen vu một huyết nhục sinh linh, chính mình có linh trí, thỉnh thoảng xung đột, nhưng ở chủ nhân tao ngộ uy hiếp thì, lại sẽ liên thủ đối địch, vật ấy uy lực bất phàm. Chính xác thiên dưỡng cấp linh tài, cụ thể kỳ diệu không rõ, nhìn xong miêu tả, Nhiếp Thiên hơi có chút thất vọng, thư tịch bên trên ghi lại cộng sinh hoa kỳ diệu, cùng hắn thấy, không có gì chênh lệch, không có canh xâm nhập đông tây, vật ấy toái tinh cổ điện cường giả, hình như hiểu rõ cũng không phải rất nhiều, cũng hoặc là, thật sự hiểu cộng sinh hoa kỳ diệu nhân, không có đem những kiến thức này báo cho biết tông môn, thu hoạch công huân điểm, thanh một bí quyết, khô viêm thuật, quẩn cây cỏ bí quyết. Nhiếp Thiên ở tầng này, lại chọn lựa rất nhiều địa cấp cây cỏ pháp quyết, một mực quan duyệt sau, phát hiện những địa cấp pháp quyết, xa không bằng thiên một trọng sinh thuật kỳ diệu. Thiên một trọng sinh thuật có lưỡng chủng, một loại có thể chia làm 5 giai đoạn rèn thân thể, một loại khác là thiên một kinh tức thuật, một khi đâm vào huyết nhục trong cơ thể, là có thể thu nạp huyết nhục sinh cơ, lớn mạnh bụi gai, nhập vào cơ thể nổ tung ra. Hắn ở thiên một trọng sinh thuật tu hành bên trên. Hiện nay chỉ là tầng thứ tư đoạn rèn luyện thịt, còn không có triệt để tu thành. Loại này linh quyết, cùng tánh mạng của hắn huyết mạch, còn có thể giúp đỡ cho nhau, năng động dùng máu thịt của hắn lực, so với hắn chỗ đã thấy thanh một bí quyết, khô viêm thuật, không biết thần diệu hơn bao nhiêu lần. Không ngoài ý muốn, thiên một trọng sinh thuật cùng một tộc hữu quan, thích hợp hơn ta, lấy nhân tộc linh quyết đẳng cấp phán định nói, tuyệt đối là thiên cấp pháp quyết, có thiên cấp pháp quyết, ta không cần phải học nơi này. Này địa cấp pháp quyết, hắn quả đoán bỏ qua ở tầng này, kế tục chọn pháp quyết, cứ vậy rời đi. Rất nhanh, hắn lại đến ghi lại tinh thần bí thuật tầng trệt, nơi đây toái tinh cổ điện đệ tử càng nhiều, rất nhiều thư tịch, đều cùng thu nạp tinh thần lực, lợi dụng tinh thần lực hữu quan. Hắn thô sơ giản lược lật xem một phen, phát hiện nơi đây pháp quyết bí thuật, so với ba mai toái tinh ấn ký vài loại, yếu đi rất nhiều. Trong cơ thể hắn toái tinh ấn ký pháp quyết, mới là cấp bậc cao nhất. Toái tinh cổ điện đích xác chính hạch tâm truyền thừa, hắn cũng nhất thời cảm thấy đần độn vô vị. Bất quá, ở tầng này hắn vẫn tìm được về cửu tinh hoa miêu tả, biết được cửu tinh hoa đóa hoa, mỗi nhiều mở ra một đóa, hắn thu nạp tinh thần lực tốc độ là có thể tăng lên gấp đôi. Cửu tinh hoa cũng bị phán định là địa uẩn cấp linh tài, thích hợp nhất nhiếp thiên loại này, tu hành tinh thần lực người, vật ấy cũng có chút hiếm thấy, rất khó tìm kiếm. Hoa nở chín đoá, tinh thần lực ngưng tụ tốc độ đề thăng 9 lần. Nhiếp thiên có chút phấn chấn, lại đi tầng kia hỏa diễm lầu cát, muốn biết rõ ràng hỏa chủng kỳ diệu. Đáng tiếc, hắn ở tầng này lục soát nửa ngày, chỉ tìm được về một đoạn ngắn ghi chép. Cực viêm tinh vực, có thần hỏa phủ xuống, đốt diệt vực giới, chúng sinh thành tro. Này thần hỏa, không rõ lai lịch, kết luận là thiên dưỡng cấp hỏa thuộc tính chí bảo, ngay cả ngũ hành tông hỏa tông đứng đầu, cũng không có thể thu. Miêu tả, không hơn, không nói rõ hỏa chủng kỳ diệu, nguồn gốc, còn không bằng nhiếp thiên nhận thức sâu. Ở toái tinh cổ điện tàng thư các, nhiếp thiên cũng chỉ hiểu rõ cửu tinh hoa, còn có ba mảnh thánh linh thụ lá cây địa vị cùng kỳ diệu. Một đám hỏa chủng, hắn vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Gần nhất một đoạn thời gian, hắn ngưng luyện linh đan thì, sở dĩ có loại gặp phải bình cảnh cảm giác, then chốt ở chỗ cây cỏ linh đan. Cũng không biết vì sao, hắn mỗi lần ngưng luyện cây cỏ linh đan, đều có chút tâm thần không yên. Tu luyện đến nay, đang điền linh hải rèn luyện bên trên, hắn vẫn lần đầu có loại này dị thường cảm. Tuy rằng biết rõ ràng thánh linh thụ ba mảnh lá cây, còn có cửu tinh hoa huyền bí, nhưng đối với hắn bình cảnh đánh vỡ, tự hồ cũng không có cái gì ban trợ. Cây cỏ linh đan, hoang mang không ngớt, trong lòng thầm nhủ, từ tàng thư các đi ra, lại hướng hồng thiên lâu đi. Ven đường, có rất nhiều toái tinh cổ điện đệ tử, yên lặng nhìn kỹ hắn. Đến hồng thiên lâu thì, một đạo thân ảnh, đột nhiên lộ vẻ hiện ra. Đại trưởng lão, nhiếp thiên vội vàng hành lễ, không nghĩ tới người dĩ nhiên là Mạc Hành. Vào bên trong nói chuyện, Mạc Hành xua tay, ý bảo hắn không cần đa lễ, hắn cụ thân ảnh, hư huyễn không rõ. Hai người cấp tốc bước vào hồng thiên lâu, thẳng đến đi vào, Mạc Hành cụ thân ảnh mơ hồ, mới từ từ khôi phục diện mạo như trước, như chân thân đến. Mạc Hành như có nào đó cố kỵ, không muốn để cho người biết, hắn đơn độc gặp mặt nhiếp thiên. Đại trưởng lão, điều không phải nghe nói, ngươi lúc trước không ở toái tinh vực sao? Nhiếp thiên ngạc nhiên nói, hắn bị Đào Cẩm mang theo, đi gặp Ngụy Lai thì, cũng hỏi thăm qua, từ Ngụy Lai trong miệng, hắn nghe nói Mạc Hành cũng không trở về đến, vừa qua khỏi đến không lâu sau. Mạc Hành thuận miệng giải thích một câu, chợt nhẹ giọng nói, nghe Đào Cẩm thuyết, ngươi ở đây tu hành bên trên, tự hồ gặp phải cái gì hoang mang, có thể không nói cho ta nghe một chút, tự nhiên có thể. Nhiếp thiên cũng không giấu giếm, hãy nói ra hắn gần nhất ngưng luyện hỏa diễm, cây cỏ, tinh thần linh đan thì, có loại tâm thần không yên cảm, ngay cả linh đan rèn luyện, cũng không như trước đây thoải mái, ta đến nhìn một chút. Mạc Hành trong nháy mắt, một điểm thuần túy linh lực quan thước, không sản tạp bất luận cái gì thuộc tính, nhu hòa, thâm nhập nhiếp thiên đan điền linh hải, một điểm linh lực quan thước, như là một con mắt vậy, ở nhiếp thiên đan điền linh hải ở chỗ sâu trong hoạt động. Thỉnh thoảng nhìn về phía hỏa diễm linh đan, thỉnh thoảng nhìn về phía tinh thần, cây cỏ linh đan. Trong quá trình này, nhiếp thiên đan điền linh hải, tự nhiên không có sinh ra bài xích cảm, không bất luận cái gì thuộc tính thuần túy linh lực, thật kỳ quái một người. Nhiếp thiên âm thầm vô cùng kinh ngạc, hắn tu hành đến nay, gặp rất nhiều luyện khí sĩ, nhưng hầu như mỗi một luyện khí sĩ, đều đầy đủ đặc biệt thuộc tính, hoặc là hỏa diễm, lôi điện, hoặc là hàn băng, cây cỏ, chủng loại phức tạp. Nhiều bất khả sổ, trong đó tương đối hiếm lạ, chính là hắn sư phụ cảm ngộ thời gian lực, Bùi Kỳ Kỳ không gian chi lực, nhưng mà, từ Mạc Hành đầu ngón tay bay khỏi, thâm nhập hắn đang điền linh hải một điểm linh lực quan thước, dĩ nhiên không cụ bị bất luận cái gì thuộc tính, liền là thuần túy thiên địa linh khí tinh hoa, linh thạch, linh ngọc, linh tinh bên trong, thường thấy nhất linh lực, có thể, cũng là bởi vì nguyên nhân này, đang điền của hắn linh hải, mới sẽ không sản sinh bài xích, rất nhanh. Một điểm linh lực quan thước, liền phiêu dật đến nhiếp thiên mai, không bất luận cái gì thuộc tính, thuần túy linh đan. Linh lực quan thước, quan sát một trận, lại bay ra, ở Mạc Hành trong cơ thể biến mất. Cho tới nay, ngươi có đúng hay không đều lại hỏa diễm, cây cỏ, tinh thần ba viên linh đan nhiều lần rèn luyện, là bởi vì cửu tinh hoa, thánh linh thụ ba mảnh lá cây, còn có ta nhìn không thấu, một đám hỏa chủng tồn tại, có thể làm cho ngươi ở đây rèn luyện cái này ba viên linh đan thì... Hiệu suất thật nhanh ba, Mạc Hành vấn, nhiếp thiên nhẹ nhàng gật đầu, thật là như vậy, ngươi đi vào ngã rẽ. Mạc Hành thở dài một tiếng, ngươi chẳng lẽ không minh bạch, chúng ta nhân tộc luyện khí sĩ đích xác chính căn bản, kỳ thực chính là mai thuần túy linh đan, thiên địa linh khí, linh thạch, chính chúng ta trải qua nghìn vạn lần năm, tìm đi ra ngoài thích hợp mọi nhân tộc ngưng luyện lực lượng nguồn suối. Đến tiếp sau, có người, nhân trời sinh thân cận hỏa diễm, cây cỏ, lôi điện chờ đựng thuộc tính lực lượng, mới chậm rãi tìm kiếm ra, lấy những lực lượng này phương thức tu luyện, nhưng căn bản, từ đầu đến cuối, cũng không có thay đổi qua. Lấy thuần túy linh lực ngưng kết linh đan, vẫn là mấu chốt nhất, hỏa diễm, cây cỏ, lôi điện, những có chứa thuộc tính lực lượng, phải cùng linh lực hỗn tạp, mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực, bằng không, chúng ta đại khả bỏ qua thuần túy linh lực, chỉ tu hành hỏa diễm, cây cỏ, lôi điện lực là được, linh đan, cũng là như vậy, không có thuần túy nhất linh lực, đan điền linh hải đều mở không ra, không thể dung nạp cái khác thuộc tính lực lượng đi vào luyện hóa, tạo thành bước phát triển mới kỳ linh đan, thiên địa linh khí, có thể cùng bất luận cái gì thuộc tính lực lượng dung hối, đây là nó đại thần kỳ, cũng là nhân tộc cường đại hạch tâm. Ngươi ba loại có chứa thuộc tính linh đan, nếu muốn ngưng luyện đến mức tận cùng, đạt được tiến giai huyền cảnh hậu kỳ trình độ, phải tiêu hao tinh lực, mạng thời gian dài, trước bắt tay vào làm hạch tâm linh đan rèn luyện, thuần túy linh đan quá yếu, nó liền vô pháp tại nơi ba loại linh đan rèn luyện thì, là những thứ khác cung cấp ban trợ. Linh đan ngưng luyện, chú ý một cái cân đối, bước đầu tiên, phải làm là vô thuộc tính, bổn nguyên linh đan tạo thành, sau đó, còn dư lại ba linh đan. Cũng phải giữ vững thống nhất bước tiến, không thể đem tất cả tinh lực, trước dùng ở một linh đan, như vậy sẽ mất thăng bằng. Một ngày mất thăng bằng, người tu luyện pha tạp đặc tính, cũng sẽ bị phóng đại, linh đan trong lúc đó, cũng có thể phát sinh xung đột. Mặc Hành hướng dẫn từng bước địa, phi thường kiên nhẫn, hướng Nhiếp Thiên giảng thuật đan điền linh hải rèn luyện bước, đi, nói cho hắn biết, hắn sở dĩ sinh ra bình cảnh, tiếp sau ba viên linh đan rèn luyện thì, càng ngày càng cực lực. Cũng là bởi vì hắn đem phần lớn tinh lực, dùng ở có chứa thuộc tính ba viên linh đan tạo thành bên trên. Hắn quên lãng căn bản, đơn giản là ba mai thuộc tính linh đan, có địa uẩn cấp dị bảo, tăng nhanh hắn linh lực hấp thu tốc độ. Nói đúng là, tạm thời bỏ qua ba loại thuộc tính linh đan ngưng luyện, tiếp sau tất cả tinh lực, đều dùng ở vô thuộc tính, thuần túy linh đan luyện chế bên trên. Nhiếp Thiên vấn, hiện tại như vậy, sau đó, cũng là như thế này. Mạc Hành đáp lại. Đa tạ đại trưởng lão giải thích nghi hoặc. Nhiếp Thiên trịnh trọng nói tạ ơn, Mạc Hành phất tay, trầm ngâm một cái, đưa cho Nhiếp Thiên một quả tinh tức thạch, đoạn thời gian gần nhất, ta đều ở đây toái tinh vực, ngươi nếu như có nửa tu hành bên trên nghi hoặc, trực tiếp đưa tin cho ta. Mặt khác, ta ngươi gặp nhau một chuyện, không nên cùng bất kỳ kẻ nào nói, bao gồm Ngụy Lai. Nhiếp Thiên không rõ cho chuyện gì, nhưng vẫn là đáp ứng, ta trở về, không người biết được, ta cũng không muốn người khác biết. Mạc Hành rồi hãy nói, thế nhưng ở Hồng Thiên lâu cửa. Nhiếp Thiên kinh dị, chỉ có ngươi có thể thấy ta, những người còn lại, là không nhìn thấy, cũng cảm giác không được, bỏ lại những lời này sau, Mạc Hành chợt ly khai, hắn vừa đi ra khỏi Hồng Thiên lâu, giống như là một đạo bị thổi tan yên, biến mất sạch sẽ, một điểm khí tức, một điểm ảnh tích cũng không có hiển hiện, người kỳ quái, lúc đó giúp ta kiểm tra đo lường máu huyết thì, đối với ta thái độ lạnh lùng. Máu huyết kiểm tra đo lường lúc, cho ta công huân giá trị, thuộc thiên mãn tinh vực, viên thiên tinh vực cùng vẫn tinh chi địa cho ta, đem bị phủ đầy bụi nhiều năm Hồng Thiên lâu, cũng an bài ta vào ở, lần này, lại lặng lẽ tới, cho ta giải thích nghi hoặc, Nhiếp Thiên cảm giác được, Mạc Hành đối với hắn tựa hồ đặc biệt chiếu cố, hình như, loại này chiếu cố, chính là ở máu huyết kiểm tra đo lường sau khi kết thúc, Mạc Hành rời đi, Nhiếp Thiên suy nghĩ hồi lâu, cũng không có suy nghĩ cẩn thận, lúc hắn liền y theo Mạc Hành thuyết pháp, chuyên chú vô mai thuần túy linh đan ngưng luyện, không để ý tới nửa tinh thần, hỏa diễm, cây cỏ cái này ba mai đựng đặc biệt thuộc tính linh đan. Hắn rất nhanh thì ý thức được, Mạc Hành cho ra phương hướng, là hoàn toàn chính xác. Mấy tháng sau, đợi cho hắn đem mai thuần túy linh đan, lần lượt địa nhiều lần ngưng luyện sau, hắn không có cố ý đi trui luyện đựng thuộc tính ba loại linh đan, nhưng phía sau hắn thử, đi lấy thiên viêm tinh, tu luyện ly hỏa chân quyết thì, hiển nhiên cảm ứng được. Hắn hấp thu thiên viêm tinh tốc độ, lại khôi phục lại lúc ban đầu thật nhanh tình cảnh, ngay cả hắn lấy cây cỏ linh tài, hấp thu trong đó một linh lực hiệu suất, cũng khôi phục lại trước kia, không nửa tâm thần không yên cảm, hiểu Mạc Hành đúng, đan điền linh hải ngưng luyện, bước đầu tiên muốn từ linh đan lúc đầu, tiếp sau ba thuộc tính linh đan, muốn tề đầu tịnh tiến, một cái không thể quên sau, phía sau hắn đường tu hành, bỗng nhiên trở nên dị thường thuận lợi, cái loại này bị bình cảnh ràng buộc cảm giác. Cũng biến mất sạch sẽ, Hồng Thiên lâu ẩn chứa lưỡng chủng lực lượng, một loại, là trên bầu trời chiếu xuống tinh thần ánh sáng, một loại khác, chính là thuần túy thiên địa linh khí. Nhiếp Thiên ở Hồng Thiên Lâu khổ tu, chỉ chuyên chú ở mai thuần túy linh đan rèn luyện thì ngay cả linh thạch đều không cần. Y theo từ thần bí đất khách tu tập, hội tụ linh lực phương thức, Nhiếp Thiên hai tay hư không dắt, hỗn hển, mênh mông thiên địa linh khí, đều dũng mãnh vào hắn lòng bàn tay, kết xuất linh khí cầu. Nhiếp Thiên lại dẫn đường linh khí, nhét vào đan điền linh hải, từng lần một địa trui luyện lấy linh đan, tói tinh thành thiên địa linh khí, so với chôn giấu kình thiên cự linh đất khách, đều phải nồng nặc rất nhiều. Mà Hồng Thiên Lâu, từ tói tinh thành tụ tập thiên địa linh khí, lệnh lầu các giữa thiên địa linh khí càng đầy đủ. Ở chỗ này, nếu như chỉ tu luyện căn bản linh lực, ngay cả linh thạch, linh ngọc không dùng cũng không có sao. Ta đột phá đến phàm cảnh thì, linh đan tạo thành, chân hồn ngưng luyện. Thuần túy linh đan, đích xác dẫn đầu hình thành. Sau đó, mới dần dần ngưng luyện hỏa diễm, cây cỏ, tinh thần ba viên linh đan. Hắn càng là suy nghĩ, càng cảm thấy Mạc Hành cho ra kiến nghị, thật là lời lẽ chí lý. Phàm cảnh là một cái đại quan tạp, hắn phá cảnh thì, linh đan trước tiên. Sau đó là cái khác, hắn sớm nên theo loại quy luật này, hậu kỳ lúc tu luyện, trước bắt tay vào làm vô thuộc tính linh đan rèn luyện, sở dĩ đi vào lạc lối, chính là khi lấy được cửu tinh hoa, ba mảnh thánh linh thụ lá cây, còn có một đám hỏa chủng sau. Mạc Hành đến, đem đường tu hành, lập lại trật tự, có thể dùng hắn đến tiếp sau tu hành, đi lên quỹ đạo, quả thực hết thảy thuận lợi, lại là nửa tháng, Nhiếp Thiên mai vô thuộc tính linh đan. Cuối cùng mượn Hồng Thiên Lâu bàn bạc thiên địa linh khí, cô động đến mức tận cùng, đan hoàng nửa trong suốt, dịch thể hóa, bên trong linh lực như khe sông, róc rách nhi động, bất luận hắn lại làm sao dắt thiên địa linh khí, cái này viên linh đan, cũng không có dị thường biến hóa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vô pháp lấy thêm linh khí, đi mở ra linh đan dung nạp linh khí cực hạn, hắn hiểu, cái này viên linh đan đã không nữa cần hắn phí sức. Hôm nay, Trúc Quân tìm đến, đem cây tinh không cự thú đầu khớp xương, một lần nữa trả cho hắn. Trúc Quân có vẻ tiều tụy bất kham, hôi tóc bạc lộn xộn, giống như thật lâu không có chải chuốt qua. Tinh không cự thú đầu khớp xương kiểm tra đo lường, cho ngươi thêm vào tăng 5 vạn công huân giá trị, ta và Ngụy Lai nói qua, trong tay ngươi mai tinh thần lệnh bên trong, đã có 15 vạn công huân giá trị. Trúc Quân thở dài một hơi, nói rằng, nhưng cái xương kia, ta thử rất nhiều phương pháp, đều không có biện pháp ở trong đó, khắc ra linh trận đồ. Vật ấy, ta là không có năng lực, cho ngươi chế tạo được thần binh lợi khí. Ta ở trong đó khắc linh trận đồ, mỗi lần đều bị tinh không cự thú huyết mạch tinh liên, xóa sạch. Vật ấy một khối, có huyết nhục, có thể coi là tinh không cự thú một bộ phận. Nó là hoàn chỉnh, linh trận đồ một khi khắc vào, vẫn có thể phá đi nó diện mạo như trước. Trúc Quân phi thường tiếc nuối, làm phiền. Nhiếp Thiên nói lời cảm tạ, Trúc Quân rất nhanh cáo từ. Nhiếp Thiên nhưng thật ra không đặc biệt thất vọng, dù sao cũng chỉ cần huyết nhục tinh khí cũng đủ, hắn vẫn có thể sử dụng vật ấy. Vật ấy đã trở thành trong tay hắn đại sát khí. Hắn cảm thấy, theo tánh mạng hắn huyết mạch lột xác, đối huyết mạch nhận thức càng ngày càng khắc sâu, cuối cùng có một ngày, hắn có thể triệt để siết phá vật này bí mật. Lúc này, hắn vẫn ở Hồng Thiên Lâu khổ tu, thời gian cực nhanh, lại là nửa năm vội vã mà qua. Hắn tinh thần, hỏa diễm, cây cỏ linh đan, cũng nhân cửu tinh hoa, hỏa chủng, ba mảnh thánh linh thụ lá cây, rèn luyện đến mức tận cùng. Thường nhân, khả năng cần vài năm, nhưng nhân ba loại địa uẩn cấp dị biến ban trợ, nhượng hắn tiêu giãn đại lượng công phu. Đan điền linh hải, đã đến đột phá cơ sở, nhưng hắn chân hồn, còn xa xa không đạt được. Cảnh giới tiến giai, ỷ lại đan điền linh hải, linh hồn thức hải song trọng cường hóa, chân hồn bất túc, cũng không. Cảm giác cái loại này đột phá ranh giới, trước đây, hắn có thể thuận lợi, luân phiên tiến giai, là bởi vì hắn lúc trước cất chứa lấy không ít hồn tinh, tăng nhanh hắn chân hồn ngưng luyện, nhưng bây giờ, hắn hồn tinh đã sớm hao hết, chỉ có thể một chút ngưng luyện chân hồn, như vậy tốc độ dĩ nhiên là chậm lại, linh hồn cường hóa, cho tới nay, mới là chân chính ràng buộc nhân tộc luyện khí sĩ, cấp tốc lên cấp then chốt. Nhiếp Thiên cao mày, than thở, linh thạch. Các loại thuộc tính linh tài, rất dễ tìm kiếm, duy có thể nhanh hơn linh hồn ngưng luyện tốc độ hồn tinh, mới thế gian hiếm thấy. Bất quá, nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên thần sắc khẽ động, mai táng kình thiên cự linh thần bí đất khách, có viêm long hài cốt hình thành đại trận, trận kia pháp có thể luyện hóa hồn phách, đi những thứ khác bả, lưu những thứ khác tinh thuần hồn lực. Viêm long hài cốt đại trận, không thể tự hành thu nạp dắt hồn lực, mà minh hồn châu, tắc tụ trào đông đảo tàn hồn. luyện hóa Minh Hồn Châu một bộ phận tàn hồn, cướp lấy hồn ti, phải có trợ vu ta chân hồn cường đại, đi trước thần bí kia đất khách, muốn mượn trợ Viêm Long Khải, mạnh mẽ xé rách một cái không gian khe. Nơi này là Toái Tinh Thành, cường giả như mây, nếu là hắn nơi này xé rách một cái không gian khe hiện ra, vô cùng có khả năng bị người phát hiện. Nói vậy, Viêm Long Khải, thần bí đất khách bí mật, sẽ bạo lộ ra, thật muốn ngưng luyện chân hồn, cũng không có thể ở Hồng Thiên Lâu, tối hậu ở liệt không vực loại này, hoàn toàn bị ta khống chế vực giới thiên địa. Đinh linh linh, đột nhiên, Mai Mạc Hành giao cho hắn tin tức thạch, truyền đến dị hưởng, Nhiếp Thiên lấy ra, lấy linh hồn cảm giác, mở rộng cửa, tin tức thạch giữa, chỉ có một đạo tin tức, đến từ đại trưởng lão Mạc Hành, Nhiếp Thiên nhanh chóng mở rộng đại môn, Mạc Hành thân ảnh của, lóe lên rồi biến mất. Sau khi tiến vào, Mạc Hành nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua, liền nói, xem ra, khốn nhiễu của ngươi nan đề, đã giải quyết rồi, đa tạ đại trưởng lão chỉ dẫn. Nhiếp Thiên chắp tay nói tạ ơn, Mạc Hành thản nhiên nhận quà tặng, sau đó mới nói, Ngụy Lai có đúng hay không cùng ngươi đã nói, tông môn có nhiệm vụ, sẽ an bài cho ngươi. Nhiếp Thiên gật đầu, Mạc Hành trầm ngâm nửa ngày, cái kia nhiệm vụ, ngươi có thể ứng thừa kế tiếp. Không chỉ có tài cán vì ngươi mang đến 50 vạn công huân giá trị, vẫn có trợ giúp ngươi suy nghĩ cái kia tinh không cự thú đầu khớp xương. Nhiệm vụ gì? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, đi phù lục. Mạc Hành giải thích, phù lục, chính là ngươi trước đây ngẫu nhiên tiến vào, vốn có trên dưới 2 tầng lục địa. Phù lục đều không phải cố định không đổi, mà là thủy chung đang chậm rãi trôi đi lấy. Phù lục hạ tầng đại lục, ở cổ xưa niên kỷ đại, chính là cực lớn hình vực giới. Phù lục biển đen ở chỗ sâu trong, có một tinh không cự thú ngủ bên dưới, chúng ta toái tinh cổ điện cùng nó, đã từng có qua ước định, chúng ta sẽ ban trợ che lấp phù lục, không cho người từ ngoài đến đơn giản tiến nhập, thật sự có người từ ngoài đến, chúng ta phụ trách khu trục, mà chúng ta, cách mỗi 100 năm, có thể an bài tông môn đệ tử đi trước thử luyện, từ đó tìm linh tài, còn có cổ thú di cốt, tinh không cự thú trầm miên trạng thái, lực lượng suy kiệt nghiêm trọng, chỉ khi nào thức tỉnh. Lại kinh thiên động địa. Chỉ là, thức tỉnh thì, tinh không cự thú cần đại lượng ăn cơm. Nó ăn cơm, sẽ làm cho rất nhiều vực giới tinh thần biến mất, như vậy sẽ dẫn phát chúng rất cường đại chủng tộc thấp thỏm lo âu. Nhân tộc thần vực, dị tộc thập giai đại tôn, đều có thể bị kinh động, khả năng liên thủ đối phó nó. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, đầu này tinh không cự thú, chắc là sẽ không tỉnh lại. Nhưng mà, sắp tới có yêu ma, u tộc. Tà Minh Bát Giai huyết mạch người, ở một vị cửu giai đại quân, xông vào phù lục, bọn họ ở phù lục chung quanh sưu tầm, tự hồ biết được biển đen ở chỗ sâu trong, khác thường vật tồn tại, tinh không cự thú ở ngủ sâu trạng thái, cũng cảm thấy vướng tay chân, lấy bí ẩn cách câu thông chúng ta, muốn chúng ta phụ trách xử lý việc này. Nó cũng không muốn, bởi vì, này tiểu nhân vật, liền sớm tỉnh lại. Bởi vì như thế, vô cùng có khả năng, làm cho nó sống ở nhiều năm phù lục. Đều phân băng giải thể, Mạc Hành đem chân tướng, là Nhiếp Thiên giải thích một phen, ngươi dẫn của ngươi dưới trướng, đi xem phù lục, đem này xông vào dị tộc hoặc chém giết, hoặc khu trục, bọn họ tìm được, có thể đi vào phù lục bất luận cái gì nhập khẩu, đều cho ta phá hủy, bên kia chí cường người, chỉ có một vị cửu giai đại quân, của ngươi dưới trướng, thì có thể xử lý. Nếu như không giải quyết được, lại gọi đến tông môn, chúng ta sẽ làm ra an bài khác, Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút. Lại hỏi, phù lục, nên như thế nào tiến nhập, ngươi ở đây liệt không vượt tòa không gian truyền tống trận, chỉ cần thoáng biến hóa, khắc ra phù lục tân tọa độ, là có thể tiến hành truyền tống, ngươi quyết định đi, ta sẽ nhường Hám Trí Thánh, giúp ngươi cùng phù lục câu thông, chúng ta sẽ kiến tạo tòa không gian truyền tống trận, hình thành nối liền. Mạc Hành nói rằng, được, nhiệm vụ này, ta tiếp nhận. Nhiếp Thiên đáp ứng, ngươi đi an bài dưới trướng ba, cái khác chi tiết. Ta sẽ giúp ngươi làm, Mạc Hành gật đầu, nhìn thấy đầu kia tinh không cự thú, giải quyết phiền toái, ngươi có thể nhân cơ hội hỏi thăm nó, cái xương kia kỳ diệu, nó đối cái xương kia ảo diệu lý giải, viễn siêu chúng ta toái tinh cổ điện, trúc quân cũng căn bản cùng nó không thể so với, không rõ tinh không ở chỗ sâu trong, một mảnh hôi nâu vân vụ, bọc phù lục, vô thanh vô tức trôi đi, hôi sắc vân vụ cực kỳ mở mang, ở chỗ sâu trong, phía trên có đông đảo phù không lục địa phiêu đảng. Phía dưới còn lại là một cái lớn vô cùng lục địa quy mô, so với toàn bộ vẫn tinh chi địa, đều phải to lớn mấy lần, hôi hạt sương mù di động khu vực, có tĩnh mịch nghìn vạn lần năm tinh thần, này tinh thần ở cổ xưa niên kỷ đại, có thể cũng có sinh mệnh chủng tộc hoạt động, nhưng hôm nay đã sớm di chuyển rời đi. Này Tử Tinh, cùng hôi nâu sương mù bên dưới lục địa so sánh với, nhỏ gấp mấy chục lần, phù lục, lúc ban đầu, chính là cực lớn hình vực giới, có thể tự phát tụ trào tinh không năng lượng, sẽ không bao giờ biến mất năng lượng, tinh không cự thú hình thể to lớn, có thể so với cỡ trung vực giới, cũng chỉ có hướng phù lục như vậy, cực lớn đến bất khả tư nghị cực lớn hình vực giới, mới có thể dung nạp nó. Từ phù lục bầu trời quan sát, có thể thấy phù lục chia cắt rất nhiều khu vực, đều là hắc sắc đại dương mênh mông bao trùm, cũng có rộng rãi lục địa, phân bố sơn xuyên hồ nước, rậm rạp rừng rậm, có nóng bức sa mạc, còn có sông băng tuyết địa, mênh mông hắc sắc hải dương giữa, đông đảo đảo nhỏ, quần tinh rơi lả tả vậy, làm đẹp ở miểu miểu hải dương. Hải dương ở chỗ sâu trong, một cái to lớn đảo nhỏ, bỗng nhiên ùng ùng rung động, đảo nhỏ phía trên, nhất tòa ải sơn chấn động đặc biệt là kịch liệt. Theo đá vụn rơi xuống, ải sơn tầng ngoài che lấp, đã không còn nữa tồn tại. Một tòa tương tự với liệt không vực, phá toái vực, kích thước ngang hàng cung điện, chậm rãi bày biện ra đến, không gian dập dần bồng bềnh dị thường rõ ràng. Cung điện bên trên, tinh quang ánh sáng ngọc, điểm điểm tinh mang tới lui tuần tra. Bên trong, cổ xưa không gian truyền tống trận phát động, lấy Nhiếp Thiên cầm đầu, từng đạo thân ảnh nối đuôi nhau ra. Cung điện khép kín nhiều năm cửa đá, bỗng nhiên mở ra. Nhiếp Thiên người thứ nhất đi ra, hít sâu một hơi, ngưỡng vọng đỉnh đầu, nói, không nghĩ tới, không được trăm năm, đã lại tới rồi. Bầu trời, bị hôi nâu vân vụ bao trùm, trong mây mù, truyền đến kinh khủng xé rách khí tức, cực xa chỗ, có thể mơ hồ thấy đinh ốc hình đại vòng xoáy, kéo dài hướng hôi nâu sương mù ở chỗ sâu trong, như thang trời vậy, nối liền lấy phía trên thế giới. Phù lục có thiên địa linh khí, nhưng do phù lục từng gặp nghiêm trọng phá hư, linh khí nồng nặc trình độ, xa không thể cùng toái tinh vực tương đối, vẫn là nơi đây. Sau lưng Nhiếp Thiên, Đổng Lệ lặng yên thoáng hiện, ngửi một cái không khí, như là đang nhớ lại đi qua. Cảnh Phi Dương, Quyền Tử Hiên, Cù Minh Đức ba vị thánh vực, còn có Nhạc Viêm Tỳ, Giang Phong, Đậu Đằng Sơn chờ viên thiên tinh vực mà đến hư vực cường giả, từng cái từ bên trong cung điện đi ra, từng cổ một khổng lồ linh hồn ý thức, hư không nhấc lên kịch liệt ba động, hướng phía bát phương kéo dài. Phù lục quả thực rộng vô ngần, ở chúng ta viên thiên tinh vực, thiên mãn tinh vực ghi chép giữa, cũng không có phù lục, kỳ diệu địa phương, đáng giá hảo hảo tìm kiếm. Trắng mối tộc tam đại vực giới, cộng lại, sợ rằng cũng không có cái này phù lục, một phần mười đại, không hổ là cực kỳ to lớn vực giới. Cảnh Phi Dương đám người, tấm tắc lấy làm kỳ, Nhiếp Thiên nhẹ giọng nói, trước đây, nơi đây cũng là cực kỳ to lớn vực giới, sản vật phong phú, nhưng bởi vì chủng tộc đại chiến. Yêu ma, tà minh, u tộc, cùng cổ thú tộc trong chém giết, phù lục thượng tầng bị phá hủy, rơi xuống lục địa, cũng đánh sâu vào hạ tầng đại lục, làm cho phù lục dần dần biến thành hiện nay dáng dấp. Đổng Lệ hé miệng cười, thuyết, trắng mối tộc cái kia vực giới sản vật, có nửa non nửa năm, là có thể khai khẩn hoàn tất. Không ngờ tới, bên kia còn chưa kết thúc, toái tinh cổ điện lại an bài bảo địa như thế, ngươi đừng có đoán mò. Nhiếp Thiên thần sắc trịnh trọng. Chúng ta lần này tới, cũng không phải muốn khai khẩn phù lục linh tài, không phải chúng ta việc, ta tiếp nhận nhiệm vụ, là tìm đến xông vào phù lục dị tộc, đưa bọn họ chém giết, hoặc vĩnh viễn khu trục bọn họ, sợ có thể cùng dị tộc vực giới nối liền, bất luận là không gian khe, vẫn là vực giới chi môn, muốn đều phá hủy, về tinh không cự thú, nhân Mạc Hành từng có phân phó, muốn hắn có thể không nói thì không nói, hắn cũng che che giấu giấu cất giấu, hắn chỉ nói. Phù lục thuộc về toái tinh cổ điện, bị dị tộc xâm nhập, tông môn cần từ hắn đến, giải quyết này người thống lĩnh, chỉ là một vị cửu giai đại quân dị tộc, mọi người thảo luận thì, Nhiếp Thiên mượn vu tinh thuyền, đến rồi đảo nhỏ ven, nhìn vô biên vô tận hắc sắc đại dương mênh mông, Nhiếp Thiên linh hồn ý thức, trộn lẫn tinh hồn, hướng phía biển đen thẩm thấu, hắn đã sớm biết, vô ngần biển đen ở chỗ sâu trong, có một cổ xưa thần bí ý thức, trước đây, hắn không biết cổ xưa ý thức nguồn gốc. Hiện tại rốt cuộc minh bạch, đó là tinh không cự thú, linh hồn của hắn ý thức, thẩm thấu đến biển đen, phát sinh hô hoáng, cố gắng cùng tinh không cự thú linh hồn, thành lập được liên hệ. Không lâu lắm, tinh không cự thú trùng trùng điệp điệp linh hồn ý thức, đột nhiên phủ xuống, là ngươi, Nhiếp Thiên mừng rỡ, vội vàng đáp lại, chính là ta. Ta phải đến tông môn phân phối nhiệm vụ, cố ý đến phù lục, trợ ngươi giải quyết này xông vào dị tộc, để tránh khỏi bọn họ quấy rầy ngài ngủ say. Trước đây, nhờ có ngươi trợ ta giúp một tay, ta mới có thể từ phù lục ly khai, tinh không cự thú linh hồn ý thức, không có vội vã đáp lại, Nhiếp Thiên tỉ mỉ điều tra, chậm rãi phát hiện từ hắc sắc đại dương mênh mông ở chỗ sâu trong, dũng mãnh vào càng nhiều khí tức thần bí. Vật gì vậy? Hình như có nào đó nhìn không thấy dị vật, bỗng nhiên tới rồi. Ở hải dương ở chỗ sâu trong, đảo nhỏ trung tâm, thánh vực cấp cảnh phi dương khác, cùng Minh Đức cùng Quyền Tử Hiên, bỗng có cảm giác, lăng không dựng lên, không cần kích động. Nhiếp Thiên dương giọng hô lớn, nói rằng, điều không phải dị tộc, cảnh phi dương biểu tình quá dị, ngươi, đang cùng ai linh hồn giao lưu. Nhiếp Thiên gật đầu, ý bảo bọn họ an tâm một chút chớ nóng, lại nhắm mắt lại, lấy linh hồn hỏi thăm, xông vào nơi đây dị tộc, hôm nay đều ở nơi nào? Ở cái gì huyết mạch đẳng cấp? Có bao nhiêu nhân, bọn họ muốn làm cái gì? Tinh không cự thú, vẫn là trầm mặt lấy, như đang âm thầm cảm trắc lấy cái gì? Được một lúc sau, nó ý thức mới một lần nữa truyền đến, ta nhìn một chút, ngươi lần này mang tới lực lượng, cần phải giúp ta giải quyết phiền phức. Trước không nên gấp gáp hỏi thăm rất nhiều, ta cho ra các ngươi một ít phương vị tọa độ, các ngươi đi vào, đêm này con kiến hôi tiến vào nơi, trước phá hủy đi. Nhiếp Thiên nói, cũng tốt. Toái tinh cổ điện nhiệm vụ một bộ phận, chính là bị phá hủy phù lục cùng dị tộc vực giới nối liền điểm, để tránh khỏi có đến tiếp sau dị tộc tìm đến, trước gãy mất đường lui, lại xử lý những dị tộc kia, cũng là phi thường sáng suốt cách làm, hắn vui vẻ đồng ý. Trước đây, bởi vì ngươi đến, bởi vì phải tống ngươi ly khai, ta thoáng vận dụng một điểm lực lượng, chính là an bài ngươi rời đi, mới để cho ta không thể ở trạng thái ngủ say, có dư thừa lực lượng, đêm này con kiến hôi vào cách. Từng cái bị phá hủy. Việc này, vốn là do ngươi gây nên, tinh không cự thú oán giận, Nhiếp Thiên cười khổ, vội vàng xin lỗi, trấn an nó, ta đây không phải là trở về, giúp ngươi giải quyết phiền phức, đem ta làm ra lỗ thủng, cấp ngăn chặn sao, ngươi hay nhất cho ta làm cho sạch sẽ. Tinh không cự thú đưa tin, tiếp theo một cái chớp mắt, thì có một ý thức, bỗng dũng mãnh vào Nhiếp Thiên linh hồn thức hải, một bức đại biểu cho phù lục, hạ tầng lục địa. To lớn bản đồ địa hình, trong nháy mắt liền in vào Nhiếp Thiên ký ức ở chỗ sâu trong, giống như không thể lại ma diệt. Bản đồ địa hình không chỉ to lớn, vẫn dị thường phức tạp, trong đó có 8 vị trí, bị đặc biệt ghi chú, tự hồ chính là dị tộc vào thông đạo. 8 vị trí, có 5, đang ở hắc sắc hải dương 5 đảo nhỏ bên trên. Mặt khác 3 vị trí, ở bên ngoài càng bát ngát lục địa, một chỗ là khốc liệt sa mạc, một chỗ sông băng trong lúc đó, còn có một ở vào rậm rạp trong rừng. 8 vị trí, đều có này con kiến hôi đóng ở lấy, bất quá tương đối tên lợi hại, cũng không ở trong đó. Cái gần nhất, cách nơi này rất gần, các ngươi đi trước hủy diệt rồi hãy nói. Chỉ cần ở hắc sắc biển sâu, linh hồn của ngươi, chậm rãi kêu gào ta, đều có thể cùng ta tiến hành câu thông. Nhớ kỹ, còn chưa tới ta và các ngươi toái tinh cổ điện ước định thời gian, ngươi, còn ngươi nửa người của, không cho phép ở phù lục chung quanh lục soát, đi mở thải phù lục cất giấu. Còn có, động thủ thì, tận lực khắc chế, không nên đem phù lục phá hư quá lợi hại. Ta còn cần đi qua phù lục, dắt tinh không bên ngoài lực lượng, duy trì ta ngủ say. Tầng này, nếu như cùng mặt trên giống nhau vỡ nát, ta sẽ bị vội vã thức tỉnh. Ta nếu thức tỉnh, sẽ tạo thành hậu quả gì? Người an bài ngươi tới, hẳn là đã nói rất rõ ràng. Tinh không cự thú rất cặn kẽ, căn dặn Nhiếp Thiên các loại chi tiết, rất sợ hắn không hiểu quy củ làm bậy. Nhiếp Thiên khiêm tốn nghe. Chờ hắn đem tinh không cự thú phân phó, đều ghi tạc trong lòng, liền y theo bức kia bản đồ địa hình, còn có tinh không cự thú chỉ dẫn, dẫn đến người, đi hướng mục tiêu thứ nhất, trời mênh mông biển đen, lấy cảnh phi dương, Quyền Tử Hiên, cùng Minh Đức cầm đầu tam đại thánh vực người, phía trước phương chạy như bay, tiếp sau, còn lại là đông đảo hư vực cấp bậc người, không có chui cách ngoại vực, bại lộ ở ngân hà ở chỗ sâu trong, những vực cảnh cường giả, ngay cả vực cũng không có thả ra. Vẫn như cũ nhanh như thiểm điện, thiên mãn tinh vực tam đại tông môn, ngoại trừ xuất động 3 vị thánh vực, mỗi một phe vẫn đều tự mặt khác an bài 3 hư vực cường giả cùng đi. Viên thiên tinh vực bên kia, ngoại trừ hồn thiên tông, mỗi một phe đều phái ra 2 cái hư vực người, mà vẫn tinh chi địa, chỉ có phiền khải một người đến. Lần này tiến nhập phù lục, là muốn khoái đao loạn ma địa giải quyết phiền phức, cho nên Nhiếp Thiên cùng bọn họ thương thảo sau, quyết định chỉ đái lĩnh thánh vực, hư vực người đi vào, hư vực dưới. Không được tác dụng cực kỳ trọng yếu, không có bị an bài tiến nhập, Nhiếp Thiên tinh thuyền, thừa tái hắn và Đổng Lệ, hỗn tạp ở hư vực cường giả trung gian, cũng ở đây bay nhanh, ở rắn mối tộc cái kia bị phân cho hắn vực giới, Đổng Lệ làm cho khai khẩn ra, hơn 300 vạn khối tinh thần thạch, nhiều như vậy tinh thần thạch, nhượng Nhiếp Thiên có thể xa xỉ địa, tùy ý tiêu xài. Mấy ngày sau, Một cái đảo nhỏ hình trứng ngỗng, đột nhiên bị cảnh phi dương cảm giác được, người khác chưa đến, khổng lồ linh hồn ý thức, liền bao trùm đi qua. Điều không phải mục tiêu chỗ ở đảo nhỏ, nhưng này đảo nhỏ bên trên, khác thường tộc, gì? Cảnh phi dương sắc mặt chợt âm trầm xuống, nói rằng, còn có đông đảo bị nô dịch nhân tộc, Cù Minh Đức cùng Quyền Tử Hiên, chẳng phân biệt được trước sau địa, phát giác dị thường, sắc mặt cũng trầm xuống, nhân cự ly khá xa, lấy Nhiếp Thiên, Đổng Lệ tu vi, là nhìn không thấy đảo nhỏ, cũng cảm ứng không ra, hắn vô cùng kinh ngạc hỏi thăm, tình huống gì, ngươi lập tức đã biết. Cảnh phi dương thở dài một tiếng, hưu, thở phì phò, hắn và Quyền Tử Hiên, Cù Minh Đức hai người, đột nhiên nhanh hơn tốc độ, thoát ly đại bộ đội, cẩn thận một chút, đừng quá sớm bại lộ hành tung. Nhiếp Thiên quát lên, yên tâm đi, bên kia dị tộc, cực mạnh huyết mạch, chỉ là lục giai mà thôi, quá dễ dàng giải quyết rồi. Cảnh phi dương thanh âm của, từ biến mất phương xa, truyền tới, Nhiếp Thiên cũng nhanh hơn tinh thuyền chạy như bay tốc độ. Sau nửa canh giờ, tọa bị cảnh phi dương cảm giác được đảo nhỏ, cuối cùng xuất hiện vu Nhiếp Thiên mi mắt, đảo nhỏ bầu trời, các loại màu sắc thần bí phù văn rậm rạp, có một bó bó buộc vỡ tiểu kiếm mũi nhọn, phong cấm lấy đảo nhỏ, còn có ánh sáng ngọc kim quang, ở đảo nhỏ một ít góc, phục sáng bổng diệt, ba vị thánh vực người, giống như triệt để phong bế hòn đảo, lệnh thanh âm, dị tộc linh hồn, huyết mạch ba động, đều tán không phát ra được, chờ tinh thuyền tới gần, đem đảo nhỏ bao lấy. Ba vị thánh vực người lực lượng, mới dần dần tiêu tán ra, suy, tinh thuyền tại nơi đảo nhỏ giữa không trung, phút chốc dừng lại, Nhiếp Thiên trên cao nhìn xuống nhìn ra xa, có thể thấy đảo nhỏ các khu vực, đều trải rộng yêu ma, hắc lân tộc cùng hôi nham tộc tộc thi thể của người, trên đảo dị tộc, ở trong khoảng thời gian cực ngắn, đã bị tam đại thánh vực đều đánh giết, vốn có, lấy bọn họ thánh vực tu vi, có thể mau hơn, hầu như vừa đối mặt, liền tiêu diệt những dị tộc kia. Sở dĩ trì hoãn thời gian, là bởi vì hắn cửa không muốn có một tia tin tức, từ đảo nhỏ bên trên truyền ra ngoài, miễn cho lệnh cái kia có nối liền dị tộc thông đạo dị tộc sớm biết được tin tức, mà có đề phòng. Ngoại trừ đông đảo dị tộc thi thể, Nhiếp Thiên cũng thấy, rất nhiều nhân tộc thi thể, những người đó tộc, cũng trải ở đảo nhỏ các khu vực, giống như ở khai thác khoáng thạch, thu thập linh dược linh thảo, người bị chết tộc, quần áo tả tơi, gầy như que củi, thê thảm như tên khất cái. Mỗi một người bọn hắn trên cổ, đều bộ một cái ngân hoàng bên trên tuyên khắc lấy yêu ma tộc độc hữu chính là Hoa Văn, bọn họ là bị yêu ma nô dịch người, yêu ma tộc chinh phạt nhân tộc vực giới thì, sẽ bắt tù binh nhân tộc tộc nhân làm đầy tớ, vì bọn họ khai thác khoáng thạch, thu thập dược thảo, cảnh phi dương ánh mắt u ám, dị tộc, nhân sinh sôi nảy nở trắc trở, xa không bằng người tộc số lượng nhiều. Dị tộc khống chế vực giới thiên địa, cũng là nhiều, bọn họ cần nô lệ. Giúp bọn hắn đi làm việc, nghìn vạn lần năm qua, cùng dị tộc huyết chiến nhân tộc vượt giới, rơi vào tay giặc sau đó, người phàm sẽ bị trực tiếp tàn sát, bị bọn họ dùng để tế điện cổ xưa tổ tiên, cử hành các loại tế tự hoạt động, có thể tu hành luyện khí sĩ, đầy đủ uy hiếp người, cũng bị hết thảy giết chết. Còn dư lại, uy hiếp không được bọn họ, liền trở thành nô lệ. Nô lệ, bị an bài đến không thích hợp nhân tộc sinh tồn, quanh năm hôn ám không có quan hệ vượt giới. Ở đen kịch bên trong huyệt động, giúp bọn hắn đào móc, có thể bị bọn họ chế tạo được ma khí linh tài, cùng có trợ giúp bọn họ huyết mạch ngưng luyện dược thảo. Chúng ta nhân tộc nô lệ, chỉ cần thoáng không nghe lời, chọc bọn hắn bất mãn, cũng sẽ bị vô tình đánh giết. Cảnh phi dương ngón tay hướng từng cổ một nhân tộc tộc nhân thi thể, khi hắn cửa không có bị nô dịch trước, bọn họ có thể cũng sinh hoạt tại vẫn tinh chi địa, viên thiên tinh vực như vậy vực giới, bởi vì bị dị tộc xâm lấn, chiến bại. Tông môn cường giả đều bị đánh giết, sau đó bọn họ thành nô lệ, sinh tử, đều ở đây yêu ma một ý niệm, nhìn mấy nghìn cụ cùng tộc tộc thi thể của người, cái loại này khô gầy như quỷ dáng dấp, Nhiếp Thiên cũng sinh ra bi thương cảm. Hoàn hảo vẫn tinh chi địa có ngươi, bởi vì ngươi hai lần thần kỳ thủ đoạn, lệnh vẫn tinh chi địa không có bị dị tộc đạp phá, nhìn này thê thảm bất kham thi thể, Đổng Lệ đáy lòng sinh ra hàng ý, nếu như vẫn tinh chi địa. Trước đây cũng bị dị tộc liên quân công hãm, ở những thi thể này giữa, khả năng liền có thân nhân của chúng ta cùng bạn thân, cũng là có thể, chúng ta chính là trong đó hai cổ thi thể, bọn họ trên cổ ngân hoàng, có thể một hơi thở đang lúc, liền đập nát linh hồn của bọn họ thức hải. Quyền Tử Hiên xanh cả mặt, chúng ta, vẫn có chút không cẩn thận, nếu như có thể, trong nháy mắt đem tất cả dị tộc chém giết, để cho bọn họ không phản ứng kịp, không gây ra ngân hoàng bên trong lực lượng, có thể này cùng tộc vẫn có thể sống được đến, những dị tộc, đều đáng chết. Cù Minh Đức cả giận nói, ba người xuất từ Thiên Mãn Tinh Vực, không lâu, Thiên Mãn Tinh Vực cũng gặp dị tộc xâm lấn, rất nhiều Thiên Mãn Tinh Vực vực giới, cũng bị dị tộc cướp sạch qua một phen, rất nhiều phụ thuộc vào bọn họ thế lực nhỏ, bị càn quét sau, đông đảo nhân tộc tộc nhân, cũng bị nô dịch người, đã định trước ở một ngày nào đó, bị dị tộc tàn sát, hài cốt tộc, thủ đoạn càng thêm hung lệ, bọn họ xâm nhập vực giới, mọi người tộc tộc nhân, đều có thể bị cấp tốc tàn sát, bị chuyển vận đến chôn xương nơi, cùng bọn họ thu nạp lực tử vong. Ba người như vậy xúc động phẫn nộ, cũng là bởi vì nhớ tới Thiên Mãn Tinh Vực, chết đi, còn có bị nô dịch cùng tộc. Những người đó, vốn nên là bị bọn họ che chở, đơn giản là trước đây đến phạm dị tộc quá mạnh mẽ, bọn họ chú ý không đến, mới gặp vậy thê thảm số phận. Hẳn là còn có địa phương khác, nô dịch lấy nhân tộc tộc nhân, giúp bọn hắn khai khẩn tài liệu, thu thập linh dược linh thảo. Cảnh Phi Dương trầm ngâm nửa ngày, chậm rãi đem khí tức trên người, thu liễm sạch sẽ. Gặp mặt đến như vậy, chúng ta định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, cần phải trong nháy mắt, đem đảo nhỏ bên trên dị tộc, tàn sát sạch sẽ, không nên cho bọn hắn phản ứng kịp chỉ chốc lát thời gian. Quyền Tử Hiên cùng Cù Minh Đức, trọng trọng gật đầu, trong lòng đều có tính toán, đảo nhỏ bên trên gì đó, có muốn hay không thu? Đổng Lệ nhẹ giọng hỏi, Nhiếp Thiên do dự một chút, lắc đầu, quên đi. Bị khai thác linh tài, thuộc về phù lục, không ở chúng ta nhiệm vụ phạm trù trong vòng. Về phần này huyết mạch đê giai, dị tộc trên người Đông Tây, cũng không cần phải. Lục soát, vốn có, hắn năng động dùng Minh Hồn Châu, đem nơi đây tàn hồn thu nạp, nhưng Minh Hồn Châu thu nạp tàn hồn, là không khác biệt, bao gồm nhân tộc tộc nhân. Nhìn Nghĩa Phẫn Điền Ưng Cảnh Phi Dương đám người, hắn hiểu vận dụng Minh Hồn Châu, đem không thể ngủ yên nhân tộc tộc nhân tàn hồn, cũng cho mang đi, chắc chắn để cho bọn họ khó chịu, hắn bởi vậy quyết định bỏ qua, tốt lắm. Kế tục đi về phía trước, chúng ta lần này nhất định cẩn thận. Cù Minh Đức quát lên, quả nhiên, nửa ngày sau, lại là Cảnh Phi Dương, phát hiện cái khác đảo nhỏ, hắn căn dặn Nhiếp Thiên đám người, không cần vội vã đi về phía trước, từ hắn và Quyền Tử Hiên, Cù Minh Đức ba người, ẩn nấp trên người tất cả khí tức, muốn ổn thỏa địa, trong nháy mắt giết tất cả dị tộc, để tránh khỏi dẫn đầu dị tộc, phản ứng kịp, gây ra ngân hoàng lực lượng, đem bị nô dịch nhân tộc tộc nhân. Thoáng cái tiêu diệt, ba người như hư huyễn cái bóng, lặng yên biến mất, qua một trận, Cảnh Phi Dương tin tức, từ phương xa truyền tới, lúc này, Nhiếp Thiên mới kêu động tinh thuyền, gia tốc cực nhanh đi, rất nhanh, tinh thuyền liền bay tới, mặt khác một hòn đảo giữa không trung, Cảnh Phi Dương bọn họ cái này lần thành công, đảo nhỏ dị tộc, toàn bộ bị ba người tiêu diệt, mấy trăm khô gầy như que của nhân tộc tộc nhân, cổ bộ ngân hoàng, có chút mờ mịt kháng hướng thiên không, Nhiếp Thiên. Đảo nhỏ góc chỗ, có người buồn bã kinh hô, nhìn phía thanh âm phát ra phương hướng, Nhiếp Thiên cau mày, thật sâu nhìn chằm chằm một cái đen như mực, quần áo rách nát, gầy ba ba nữ tính, không xác định địa thuyết, Tô Lâm, Thiên Cung chỉ đứng sau Ninh Ương Thiên Kiêu, từng ở Thiên Môn bên trong, cùng Nhiếp Thiên tranh cướp quá Toái Tinh ấn ký, năm đó, cũng là ở chỗ này, Tô Lâm, Dương Kham hai người xuất lĩnh Thiên Cung, Viêm Thần Điện, Vu Độc Giáo một đám người. Cùng Nhiếp Thiên đối chọi gay gắt, Nhiếp Thiên cuối cùng được sự giúp đỡ của Tinh Không Cự Thú, thuận lợi từ phù lục rời đi, trở về Vẫn Tinh chi địa. Tô Lâm, Dương Kham hai người, bị vây ở phù lục, sống chết không rõ. Dị tộc rất nhanh quy mô lớn xâm lấn, dọc theo 6 cái vết nứt không gian, bước vào Vẫn Tinh chi địa. Thời gian qua đi mấy chục năm, Tô Lâm ở Nhiếp Thiên trong đầu ấn tượng, đã từ từ mơ hồ. Nếu không có Tô Lâm chủ động hô hoán, Nhiếp Thiên ở những khác vực giới thiên địa. Cùng trước mắt Tô Lâm gặp thoáng qua, e sợ đều không nhận ra nàng, nàng biến hóa thực sự quá to lớn, nhiều năm sau Tô Lâm, khô gầy như quỷ, sớm không có năm xưa mỹ lệ phong thái, cái này rách rưới rưới quần áo dưới đáy, hiển lộ ra da thịt, như năm xưa vỏ cây già, khô héo không có ánh sáng lộng lẫy, còn che kín từng cái vết roi, có vết roi vẫy kết, nhìn như dữ tợn tiểu xà, lại, là nàng, Tinh Chu trên, Đổng Lệ thổn thức cảm khái, trước đây nàng, đem Tô Lâm coi là to lớn nhất uy hiếp, đối thủ mạnh mẽ, song phương như nước với lửa, loáng một cái, mấy chục năm vội vã mà qua, hai người vận mệnh, có biến hóa nghiêng trời, đã không thế giống nhau, chỉ là tiên thiên cảnh, Đổng Lệ nhẹ nhàng lắc đầu, chẳng biết vì sao, nàng đối với Tô Lâm cừu hận, tự trong khoảnh khắc biến mất, năm rồi nợ cũ, cũng không muốn nhắc lại, Tô Lâm, ta tựa hồ. Nghe qua danh tự này, Phiền Khải cau mày, chăm chú suy nghĩ, cảm thấy danh tự này, ai đã từng hướng về hắn nhắc qua, chỉ là, hắn quanh năm bế quan, một lòng vì xung kích hư vực, trong thiên cung bộ tất cả lựa chọn, đều giao cho Triệu Lạc Phong, hắn vô tâm hỏi đến, trong thiên cung, biết hắn tồn tại người, cũng có một chút, nhưng may mắn gặp hắn, đã ít lại càng ít, thân là thiên kiêu Tô Lâm, không bằng Ninh Ương chói mắt, không thể cướp đoạt toái tinh ấn ký, tự nhiên không có gặp mặt quá hắn, các ngươi, Tô Lâm sợ hãi địa, nhìn nằm ở đông đảo khí tức như là biển sâu xa, rải rác với chiếc kia tinh chu cái khác nhân tộc cường giả, rõ ràng sợ hãi bất an. Cảnh Phi Dương chờ người đến, lấy lôi đình vạn quân thủ đoạn, đem những kia nô dịch bọn họ dị tộc, trong nháy mắt thuấn sát, dị tộc, cũng không có thể xúc động ngân hoàng, để bọn họ khoảnh khắc diệt vong. Lấy Tô Lâm kiến thức, đều nhìn không ra Cảnh Phi Dương chờ người cảnh giới tu vi, chỉ là mơ hồ cảm giác được, ba người cường đại đến khó mà tin nổi, so với Vẫn Tinh chi địa bất kỳ cường giả, đều lợi hại nhiều lắm. Đến tiếp sau tới rồi, từng cái hư vực cường giả, cũng làm cho Tô Lâm sinh ra cao cao không thể với tới thiên nhiên sợ hãi cảm. Ngươi, sao ở đây? Nhiếp Thiên khẽ cau mày, hỏi, ta nhớ tới, còn có Viêm Thần Điện Dương Kham, hắn ở nơi nào, còn sống không? Dương Kham. Tô Lâm cúi đầu, buồn bã nói, hơn 10 năm trước, Dương Kham đã chết rồi, chúng ta bị dị tộc nô dịch sau, những năm gần đây sóc nảy lưu ly. Bị sắp xếp đến không giống dị tộc nghiêm khắc vực giới, vì bọn họ khai thác khoáng thạch, thu thập linh dược, linh tài. Dương Kham, có một lần ở âm hàng trong hầm mỏ, gặp hàng độc ăn mòn. Nô dịch chúng ta yêu ma, nhìn hắn mất đi giá trị, sẽ theo tay giết hắn. Thời điểm hắn chết, ta vừa vặn ngay ở một bên. Tô Lâm dăm ba câu, liền đem những năm này tình cảnh, giải thích một lần. Đối với chúng ta những này bị nô dịch giả tới nói, tử vong là cuối cùng vận mệnh, hay là... Tử vong mới thật sự là giải thoát. Nàng cười nhạt một tiếng, có thể nụ cười kia, rõ ràng so với khóc đều khó nhìn. Ta nghĩ tới đến rồi, Tô Lâm, thật giống là ta thiên cung con cháu. Phiền Khải đột nhiên nói, thiên cung. Tô Lâm chấn động, tự cho đến giờ phút này, mới chú ý tới Phiền Khải, nho nhỏ cẩn thận địa hỏi dò, xin hỏi, Phiền Khải, ở quanh thân đông đảo thánh vực cùng hư vực giả ở trong, cảnh giới thấp nhất, thực lực nhỏ yếu nhất. Hắn cũng có vẻ cực kỳ không đáng chú ý, cũng là bởi vì như vậy, Tô Lâm không có chú ý tới hắn. Ta tên Phiền Khải, tương tự xuất từ thiên cung, không biết trong tông môn bộ nhân vật, có người hay không cùng ngươi đã nói. Phiền Khải thở dài, lão tổ. Tô Lâm trong con ngươi bắn ra thần thái, đột nhiên kích động, ta tự nhiên biết lão tổ tồn tại, chỉ là không có cơ hội, đi gặp mặt lão tổ. Ngài, ngài làm sao đến rồi, ngài lại đây. Là đến giải cứu chúng ta sao? Nghe cung chủ nói, lão tổ bế quan nhiều năm, đều đang tìm kiếm hư vực đột phá, hiện tại có phải là thành công? Phiền Khải thần sắc phức tạp, thành công. Tô Lâm vui mừng không xiết, vội vàng nói, lão tổ, ngươi đột phá đến hư vực, vậy chúng ta thiên cung, bây giờ ở Vẫn Tinh chi địa, hẳn là mạnh nhất tông môn chứ, hư vực, lại đáng là gì? Phiền Khải cười khổ, chợt nói với Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.